Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, hoài nghi Obito là chuyên môn cho Naruto tiễn treo công cụ người. Kế thần thụ cùng Hắc Zetsu phía sau. Naruto mới bạn thân là, kêu thình thịch, mấy trăm Naruto biến thành đủ loại kiểu dáng tao thủ lộng tư mỹ nữ tóc vàng. Kia nóng bỏng vóc người. Có lồi có lõm thân thể, thậm chí ôm bên cạnh ninja, đem bộ ngực dán tại hướng, nàng đánh tới Sengoku ninja não bên trên. Chấm ngoặc kép, ninja đại, người, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chiến quốc thời đại ninja. Bọn họ đại thể tiếp chiến tranh nhiệm vụ, cực nhỏ có cơ hội kiến thức tràng diện này. Nào có chiến tranh thời điểm đột nhiên biến thành mỹ nữ tóc vàng đầu hoài tống bão. Trừng mắt Seragon Uchiha bị tới một bạo kích, ngốc trệ vài giây mới phản ứng được đem bên người ảnh phân thân đánh tan. Senju nhất tộc cũng bối rối trong nháy mắt mới phản ứng được. Đem bên người giờ học nữ đẩy ra. Thiếu niên Senju Hashirama đều muốn cười khóc. Thiếu niên Madara khóe miệng giật giật. Đồng thời còn không quên che đệ đệ Izuna con mắt. Ở Namikaze Minato bất đắc dĩ thở dài bên trong. Uchiha Fugaku bị chấn kinh đến hai mắt đều trừng trực. Ngay cả anh linh Hashirama cũng ngoặc kép. Hai tử là ở tại cái gì à? Anh linh Uchiha Madara, giàn, quả thực thái quá. Senju Busuma cùng Uchiha Tajima, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người này thành tựu nhẫn tộc tộc trưởng, bị Naruto đặc thù chiếu cố. Mỗi cái bị phân phối đến mười mấy, minh tử thua thiệt bọn họ còn đối với cái này nhẫn thật chờ. Mong một cái, cho rằng có thể đánh bại cái gì chakra thủy tổ nhẫn thật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Không thể không nói, thảo suất, chứng kiến trong trí nhớ uy nghiêm bên cạnh cha vây quanh một đám mỹ nữ tóc vàng. Anh linh Hashirama có loại chính mình chúng ảo thuật ảo giác hai mắt đều trừng trực. Nhị đại nhãn Hokage trực tiếp nâng trán thở dài. Thiếu niên tổ Minato ban thấy đó là mục trừng khẩu ngốc. Thành niên tổ Kakashi là quen. Lâm bao dung cười cười. Obito hơi có chút ngây người. Nhưng mau nhanh che giấu đi. Konoha ninja. Tỷ như dung hòa Shisui cũng là lần đầu tiên chứng kiến Naruto loại này nhẫn thuật. Kinh ngạc liền nhân thiết kém chút ném 11 đều không biết. Mang sĩ thực sự sợ thời đại thiếu niên Minato ban nhìn tiếp nữa muốn thế nào cùng Minato lão sư nói. Naruto chuyện, nhanh chóng trực tiếp tiến nhập mở ra thứ nguyên lỗ đen chuẩn bị rời đi bước đi. Nhưng mà, cười được rồi thiếu niên Hashirama còn không ngại bận rộn. Cố ý muốn biết cái này hậu cung thuật thăng cấp bản là dạng gì. Naruto, bây giờ ta còn chưa có xem qua cái này phương diện tư liệu a. Phỏng chừng lực sát thương sẽ không rất lớn đến mức đem nha. Thiếu niên Hashirama, không sao, không quan hệ, thử nhìn một chút, u tây, cho tới bây giờ không có chịu thua qua Naruto sao e ngại khiêu chiến. Trong lúc đó hắn nhìn chung quanh một vòng sau đó, sắc dụ thuật nghịch hậu cung chi thuật. Chỉ tiếc lần này khói trắng vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Nhị đại nhãn Hokage bỗng nhiên hô to một câu. Ảo thuật hắc ám hành chi thuật. Không phải vậy nói nhẫn giới đệ nhất thần tốc. Chỉ nhìn thoáng qua, liền quả đoán là dùng ảo thuật. Làm cho tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Mà nhìn không thấy Naruto cái này có thể nói kinh khủng kỳ lạ nhẫn thuật. Cái này liền không khỏi càng thêm để. Naruto hắn lần này lại biến ra một cái gì? Luôn không khả năng thật cùng trong hình ảnh cái tương lai kia hắn nói thời gian tu luyện so với Rasengan còn nhiều hơn, nghịch, hậu cung chi thuật chứ. Trong bóng tối, Konoha ẩn thôn ninja nhóm nghe được nhị đại nhãn đại nhân tựa hồ là dùng tới phi lôi thần chi thuật. Đem sở có ảnh phân thân bỏ đi mới. Chỉ có, giải trừ ảo thuật, cái này liền, càng tò mò hơn, Uchiha nhất tộc nhân có Seragon. Loại này ảo thuật ở tam câu ngọc Seragon nhãn thuật dưới tác dụng không lớn. Nhưng vẻ mặt của bọn họ dường như đều có một loại nghĩ số tiền lớn cầu một đôi chưa có xem qua. Ánh mắt cảm giác, Shikamaru đám người vẻ mặt không nói. Naruto ngươi rốt cuộc làm cái gì? Bọn họ xem nhị đại nhãn đại nhân mặt sắc đều thanh. Là cái gì để hắn phản ứng lớn như vậy? Uy, chờ một chút. Đột nhiên kêu là thiếu niên Obito. Cái tương lai kia ta đây đâu? Không phải muốn đưa ta. Kakashi cùng Lâm trở lại chúng ta thời đại sao? Hắn làm sao chính mình không thấy? Năm Kakashi không nói. Nên không hổ là ngươi sao? Ở cuối xe, Konoha ninja xem hướng chi trước Uchiha Obito đứng địa phương. Không chỉ hắn không ở. Kakashi lão sư cũng bị hắn bắt đi. Đội 73 gã học sinh bối rối. Đây là thừa dịp nhị đại nhãn thi triển hắc ám hành chi thuật thời điểm trốn. Trốn liền trốn. Ngươi bắt Kakashi lão sư làm cái gì? Thay mặt nhãn thay Obito nói một câu. Không đúng. Hắn không phải trốn. Nếu như đào tẩu hắn không có khả năng lưu lại cái tiểu cô nương kia. Hắn chỉ là thành niên Minato. Ban thiếu nữ Nohara Jin. Bị lưu lại Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ. Dường như đã sớm đối với như vậy Obito quen. Lâm cười nói. Dù cho trở thành đại nhân. Mang sĩ lỗ mãng tính cách hay là không có đổi sao? Nếu như mang sĩ nghe, nhất định ủy khuất chết. Nếu không phải là hắn vẫn mở ra Seragon, lại vừa lúc mắt sắc xem thấy rồi Uzumaki Naruto nghịch phía sau quan thật tham chiếu đối tượng là ai? Hắn còn như dọa cho giật mình. Đưa tới không phải cẩn thận mang theo Kakashi đi tới nơi này sao, cái khó hiểu địa phương sao? Bốn phía đều là băng nguyên. Lạnh đến muốn chết. Đây là đâu? Kakashi hỏi. Mang sĩ. Không biết. Ngươi không phải muốn đưa khác một thời đại làm bọn chúng ta đây trở về sao? Kakashi mắt cá chết nhìn chằm chằm mang sĩ. Ngươi đây là nghĩ tiễn bọn họ trở về băng hà thời kỳ. Nói ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Phản ứng lớn như vậy. Mang sĩ cũng không lời. Đều là Naruto tiểu tử kia. Tại sao muốn dùng hình tượng của bọn hắn thi triển cái kia chán ghét nhẫn thuật? Thẻ Tây cùng đệ nhất nhị đại liền tính. Vì sao hắn cùng lão nhân đều ở đây? Phiền chết đi được. Ngươi chính là làm như vậy Naruto lão sư. Dạy hắn lộn xộn cái gì đồ đạc. Ngoặc kép chấm than. Kakashi, đây là Naruto tự nghĩ ra nhẫn thuật. Cùng ta có một hai người như trở lại thiếu niên thời đại như vậy đấu võ mồm. Nhưng viễn phương truyền đến giác đại chakra ba động. Liếc nhau. Hai người cấp tốc hướng phía đó chạy đi. Ngoặc kép chấm than. Kakashi lão sư. Có 17 tuổi Haruno Sakura xem cùng với chính mình thủ hạ đang liều mạng mở ra không gian tìm. Kiếm Sasuke Obito. Nhìn nhìn lại đối diện đứng ở Kakashi lão sư bên người Uchiha Obito. Cả người đều bối rối. Ảnh phân thân. Thế nhưng vì sao còn ăn mặc Akatsuki chế phục? Bốn trận chiến mang sĩ. Ngươi là ai? Trung khảo Obito. Sách. Chấm ngoặc kép. Kakashi nhìn về phía trung khảo Obito. Làm sao bây giờ? Trung khảo Obito không để ý tới hắn. Mà là nhìn về phía bốn trận chiến thời kỳ chính mình. Các ngươi đang làm gì thế? Ngươi cũng là ta. Điểm ấy ta có thể khẳng định. Bốn trận chiến mang sĩ nói thẳng ra mục đích. Uchiha Sasuke bị Kaguya vây ở một không gian khác. Ta cần cứu hắn đi ra. Và Naruto cùng nhau đối kháng Kaguya. Ồ, ngươi chờ. Ở bốn trận chiến Obito cùng bốn trận chiến anh đào khiếp sợ đến không khép miệng được. Vẻ mặt, trung khảo Obito trực tiếp mở ra Rinnegan. Từ một không gian khác đem cái thời đại này Sasuke canh đi ra. Sau đó mộng bức người biến thành bốn cái. Bốn trận chiến Sasuke. Hai cái Uchiha Obito. Kakashi. Cái gia hỏa này là ai? Thẻ Tây. Đơn. Mà nói. Ta và cái này Obito cũng đều là khác một cái thế giới người. Cùng các ngươi quan hệ không lớn. Chấm ngoặc kép. Trung khảo Obito. Đừng lao lực giải thích. Hắn nhìn về phía Uchiha Sasuke. Ngược lại chúng ta lập tức liền đi. Các ngươi nhanh đi hiệp trợ. Hắn lời còn chưa nói hết. Phía sau từ một điểm đen cấp tốc khuếch trương thành hoàng tuyền Hirasaka hắc sắc không gian. Mặt cát, quỷ nữ một dạng Osusuki Kaguya từ bên trong chui ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, mang sĩ nắm lên bên cạnh Kakashi. đồng dạng dùng hoàng tiền Hirasaka cùng Kaguya kéo dài khoảng cách. Hai cái Osusuki xa xa nhìn nhau, còn lại không ngàn người các loại. Chờ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất là Kakashi, mang sĩ, ngươi có thể không thể trước cho ta xuống. Dù nói thế nào đều là 26-27 nam. Nhân, phải cứu hắn mà nói dùng bầy, dùng duệ, dùng kéo, thực sự không được khiêng đều có thể a. Tại sao muốn dùng ôm ngang tư thế? Để hắn đang học sinh trước mặt rất xấu hổ có được hay không? Ồ, Obito cũng thẳng thắn, trực tiếp đem Kakashi văng ra. Sau đó toàn lực đỗi bên trên Kaguya. Kaguya, không phải Osusuki nhất thức sao? Chưa thấy qua ngươi, ngươi là ai? Trung khảo Obito, Uchiha mang cộng trừ, Hắc Zetsu, không có khả năng. Bên kia cái kia sắp chết ra hỏa mới là Uchiha Obito. Hơn nữa trong mắt ngươi Rinnegan cũng không phải Madara con mắt. Mụ mụ, cái gia hỏa này rất lợi hại. Muốn cẩn thận ứng đối. Phía trước bởi vì phải tiễn khác một thời đại Minato ban trở về chính mình thời đại. Còn muốn mang Naruto Kamen cùng nhau trở về tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Thời đại, sở dĩ Obito từ Naruto cái kia hai con cửu vĩ bên kia mượn không ít chakra. Mặc dù không bằng bây giờ Kaguya, nhưng là mình Rinnegan cùng với Kaguya không cách nào sánh vai chiến thuật vẫn là có thể đánh lên. Nhất thời khoảng khắc, các ngươi đi tìm Naruto. Ta ngăn chặn nàng. Osusuki Obito đối lên Osusuki Kaguya cộng thêm một cái la lý ba sách Hắc Zetsu. Sasuke, anh đào, cái thời đại này Obito do dự một chút, nghe nàng đi tìm Naruto. Chỉ có tá minh hai người cùng một chỗ, mới có thể phong ấn Kaguya. Kakashi, Obito, căn cứ trong hình ảnh nội dung, Kaguya không ngừng sở hữu vĩ thú. Còn đem thần thụ hút lấy toàn bộ thế giới loài người chakra đều hấp thu được trong thân thể mình. Chỉ bằng mượn cửu vĩ cho chakra, ngươi tiêu hao bất quá nàng. Mang sĩ, vậy chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Ngoặc kép chấm hỏi. Kakashi, ngươi cũng biết sắc dụ thuật. Tuy là cái kia chỉ là biến thân thuật diễn sinh. Nhưng Kakashi biểu tình vi diệu nhìn Rinnegan Osusuki Obito liếc mắt ai nói ta muốn dùng sắc. Dụ thuật, đần Kakashi đầu óc ngươi bên trong đều đang suy nghĩ gì? Ồ, xin lỗi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao xuất kỳ bất ý? Đang khi nói chuyện, Kaguya công kích đã qua tới. Obito mẫu nàng dẫn dắt rời đi khoảng cách Kakashi xa một chút địa phương. Hai người đều là Rinnegan. Kaguya không biết dùng nhẫn thuật. Obito cũng biết nhẫn thuật đối nàng vô hiệu. Chỉ thấy hai cái Osusuki thường xuyên sử dụng vàng bàn Hirasaka cắt cùng với chính mình vị trí. Vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng Osusuki lực lượng, cũng sẽ không lục đạo âm dương độn. Còn không có khổng lồ như vậy chakra Obito chỉ có thể dựa vào đánh nghi binh tìm cơ hội. Kỳ 480 gian Hắc Zetsu vẫn bá láp bá xàm lẩm bẩm, diễu cợt Obito, đồng thời muốn từ trong miệng hắn móc ra. Hắn là như thế nào sở hữu Rinnegan? Mang sĩ có lòng không đáp, nhưng Hắc Zetsu cũng có biện pháp. Mụ mụ, giết cái kia Kakashi, đó là nhược điểm của hắn. Kaguya không nói hai lời, trực tiếp buông tha cùng mang sĩ chiến đấu. Hoàng tiền Hirasaka hắc sắc mặt cắt xuất hiện tại Kaguya bên cạnh. Nàng đối với Obito lộ ra một cái ác liệt nụ cười. Tiến nhập hoàng tiền Hirasaka, xuất hiện sau lưng Kakashi. Ngay tại lúc này, mang sĩ ở Kakashi bên người mai phục thứ nguyên mặt cắt. Trực tiếp để mới xuất hiện Kaguya mang theo nàng trong tay áo Hắc Zetsu tiến nhập cái kia phong bế. Trong thứ nguyên, cùng lúc đó, Kakashi ảnh phân thân tiêu thất. Chân chính Kakashi giải trừ biến thân thuật xuất hiện tại Obito bên cạnh. Cùng trong hình ảnh giống nhau. Cho dù qua hơn 10 năm, hai người ăn ý sẽ không cải biến. Kakashi thở hổn hển, nói đùa. Lần này tổng nhớ kỹ đổi một cái phong bế thứ nguyên đi. Lần trước Naruto cái kia 6.000 ức bằng hữu thẻ, rất đáng tiếc. Kakashi nói được nửa câu, nhìn lấy Obito phát xanh sắc mặt, dường như cảm thấy nào đó không ổn. Ngươi sẽ không đem Kaguya phóng tới có thần thụ cái không gian kia đi. Thấy Obito gật đầu, Kakashi nói, rõ ràng ăn qua một lần hố, ngươi lại còn có thể làm như thế. Vì sao cái gia hỏa này chỉ có ở hủy diệt thế giới thời điểm mới có thể biến thông minh? Chẳng lẽ là đeo mặt nạ quan hệ? Obito, ta dường như cũng chỉ có một cái kia phong bế thứ nguyên. Đương nhiên chỉ có thể đều thả ở bên trong. Ở trong đó có thần thụ. Còn có hai cái hắc Zetsu. Nếu để cho Kaguya hấp thu hai khỏa thần thụ lực lượng ai tới đối phó nàng? Osusuki Obito khôi phục thành Seragon. Đầy người cụt hứng. Kakashi cũng không nên nói nữa hắn. Quên đi. Về trước đi cùng Naruto bọn họ lên tiếng kêu gọi a, bọn họ không biết. Thời khắc này Naruto lại một lần nữa bị khủng bố vấn đáp tiếng kim loại cãi lộn không ngừng. Ngài đạt được bạn thân Osusuki Kaguya. Ngài bạn thân Osusuki Kaguya, độ hảo cảm cộng 1. Ngài bạn thân đại P không không co. Ngài chấm móc lửng. Ngài chấm móc lửng. Hảo cảm đã soát đầy. Hôm nay cập nhật 2, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt Obito. Ta có thể là cái cho Naruto tiễn treo công cụ người. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.